Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 818. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 819. Đương nhiên có thể, Đông Hoàng Hạo Vũ không nói hai lời bước sang một bên, dùng một cây gậy lửa đặc chế để châm pháo mừng nhỏ. Pháo mừng nhỏ phun ra một đám khói thuốc súng đen như mực, tiếp theo phun ra một ngọn lửa màu đỏ tươi, bay lên bầu trời cao đến trăm trượng. Oa, thật là lợi hại, oa oa, thật là đẹp mắt. Nhóm tiểu nha đầu thấy thế đều hưng phấn vỗ tay. Đông Hoàng Hạo Vũ xoay người, trên mặt có một đám tro đen do bị khói thuốc súng nhuộm, ho khan hai tiếng rồi nói. Không hổ là thứ do trưởng viện phát minh, thật sự chơi rất vui. Mộ Ấu Khanh lấy khăn lụa của mình ra, giúp Đông Hoàng Hạo Vũ lau đi bụi đen trên mặt, lắc đầu cười nói. Chơi vui thì có vui, chỉ là sẽ làm người ngạt thở, còn có thể bị sặc khói nữa, ha ha, không sao. Đông Hoàng Hạo Vũ cười ngây ngô, rồi xoay người hỏi mấy nàng Tuyền Châu. Các người có muốn chơi hay không? Muốn muốn. Mấy nàng Tuyền Châu đều gật đầu. Các con em hoàng tộc ở bên cạnh nghe nói như thế đều lập tức ân cần đưa pháo mừng nhỏ trong tay mình ra. Tuyền Châu muội muội, pháo mừng nhỏ của chúng ta cho các ngươi chơi này. Mộ Ấu Khanh lộ vẻ mặt đau lòng nói. Mấy đứa Tuyền Châu đều da thịt mềm mại. Nếu chơi mấy thứ này chẳng may bị thương đến da thịt thì không tốt lắm đâu. Các con em hoàng tộc nghe vậy vội vàng thu lại pháo mừng nhỏ trong tay. Bọn họ không khỏi nhìn về phía mấy người Tuyền Châu. Bọn họ thầm nghĩ, bốn tiểu muội muội đều xinh đẹp hơn hoa, nếu bị hỏa dược làm bị thương thì sẽ lớn chuyện. Hơn nữa mấy người Tuyền Châu là nữ nhi của Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U, thân phận vô cùng hiển hách tôn quý, bọn họ cũng không dám để cho các nàng mạo hiểm chơi pháo mừng nhỏ. Mấy nàng Tuyền Châu nghe Mộ Ấu Khanh nói như vậy cũng nghĩ đến những gì Lâm Hiên vừa nói với bọn họ. Bốn tiểu nha đầu đành phải bĩu môi, lộ vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài nói. Đúng vậy, vừa rồi phụ thân cũng nói, thứ này không thích hợp cho chúng ta chơi. Nếu có pháo mừng thích hợp để nữ hài tử chơi thì tốt rồi. Mộ Ấu Khanh cưng chiều xoa xoa cái đầu nhỏ của các nàng. Khắp thiên hạ không có loại pháo mừng này, tuy nhiên ta tin rằng nếu trưởng viện của bọn Hạo Vũ nghiên cứu thêm, chưa biết chừng trong tương lai có thể phát minh ra được. Nàng mới vừa nói xong, Lâm Hiên ở bên cạnh bèn lắc đầu cười. Pháo mừng đều do hỏa dược chế thành, dù chế tạo như thế nào cũng có nguy cơ gây thương tích cho người khác. Nếu thay hỏa dược bằng cái khác thì có thể làm ra pháo mừng thích hợp cho đám Tuyền Châu chơi. Thay thế hỏa dược, nói cách khác, còn có thể làm ra pháo mừng không cần đến hỏa dược. Lời nói của Lâm Hiên làm cho ánh mắt Mộ Ấu Khanh sáng ngời, lộ vẻ ngạc nhiên. Đám Đông Hoàng Hạo Vũ ở bên cạnh cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, giống như đang nghe thiên thư vậy. Chẳng những bọn họ, bởi vì vừa rồi bị tiếng pháo mừng của Đông Hoàng Hạo Vũ thu hút, tất cả vương công đại thần của Huyền Băng Cung, tất cả hậu duệ quý tộc của bộ tộc Đông Hoàng, thậm chí cả Đông Hoàng Tử U đều nhìn về phía Lâm Hiên. Bọn họ đều nghe ra một tầng ý tứ khác trong lời nói của Lâm Hiên, thì đó là Lâm Hiên có thể chế tạo ra pháo mừng mà không cần hỏa dược. Đông Hoàng Tử U cười thầm, vị đại thiếu gia bướng bỉnh này có lẽ muốn làm ra một số đồ vật mới không thể tưởng tượng được. Mộ Ấu Khanh lúc này thúc giục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu tỷ phu, người đã nói như vậy, vậy nhất định có thể làm ra loại pháo mừng này, không bằng cho chúng ta mở mang tầm mắt một phen đi. Ở chung với Lâm Hiên lâu như vậy, từ lâu nàng đã biết Lâm Hiên nói được làm được, đã nói ra là có thể thực hiện. Cho nên trong lòng nàng vô cùng chờ mong, Lâm Hiên nhanh chóng làm ra những thứ mới lạ để cho mọi người chiêm ngưỡng. Mấy nàng Tuyền Châu cũng vội vàng ôm lấy chân Lâm Hiên lắc lắc, phụ thân, mau làm ra đi, đúng đúng, ta cũng muốn chơi, ha ha, đừng nóng vội, phụ thân lập tức làm cho các ngươi. Lâm Hiên lộ vẻ mặt cưng chiều, có cực đạo thánh thư, hắn đã tìm được một loại pháo hoa ống vô hại và hoàn toàn bảo vệ môi trường từ lâu, hơn nữa còn hiểu rõ kết cấu của nó như lòng bàn tay. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn lấy tài liệu ra ngay tại chỗ, lấy vài tờ giấy màu từ chỗ đội danh dự tế thiên. Hắn gấp những tờ giấy màu này lại, cắt thành những quả pháo hoa hình vuông màu sắc rực rỡ có kích thước bằng nhau. Tiếp theo hắn lại lấy ống pháo mừng đã sử dụng từ chỗ Đông Hoàng Hạo Vũ, lấy một miếng da thú nhỏ chế thành pít tông đơn giản, không ngừng bơm vào ống pháo mừng. Sau khi tràn ngập không khí, hắn bịt lại không khí trong ống, làm ra một cái van nho nhỏ ở chỗ bịt. Sau đó bỏ những pháo hoa đầy màu sắc vào trong, rồi bịt kín miệng ống pháo mừng lại. Xong rồi, Lâm Hiên đưa ống pháo hoa ra trước mặt mấy tiểu nha đầu. Các người ai muốn chơi trước? Tuyển Hy, Tuyển Hàm và Tuyển Ấu rất ngoan ngoãn nói. Để tỷ tỷ chơi trước, mấy tiểu nha đầu tuy rằng đều rất muốn chơi, nhưng các nàng biết Lâm Hiên có thể làm ra tiếp. Hơn nữa Tuyển Châu bình thường đối xử với các nàng tốt như vậy, các nàng muốn cho Tuyển Châu chơi loại pháo mừng mới lạ này trước, vậy Tuyển Châu chơi trước. Nhìn mấy tiểu bảo bối yêu thương nhau như thế, Lâm Hiên bèn đưa ống pháo hoa cho Tuyển Châu. Sau đó hắn nói với Tuyển Châu, chỉ cần kéo chốt nhỏ bên ngoài ống pháo mừng là được. Tuyển Châu rất ngoan ngoãn gật đầu, dựa theo lời nói của Lâm Hiên giơ ống pháo mừng lên, sau đó dùng bàn tay nhỏ bé kéo chốt, hoa. Thật sự quá đẹp, hoa hoa. Hóa ra pháo mừng còn có thể bắn ra như vậy, hoa hoa hoa. Phụ thân không hổ là nam hài tử thông minh nhất thiên hạ, hoa hoa hoa hoa. Ta yêu phụ thân đến chết mất, cách chương.